Bất hủ kiếm thần, chương 2033, 2033, mỗi ngày nhớ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, Lâm Tư Quân hô một tiếng, thân hình lóe ra, thuấn di đi tới Long Mã trước người. Như nhũ yến về vậy nhào vào Lâm Dịch trong lòng, ôm thật chặt, nước mắt làm ướt quần áo. Lâm Dịch cưng chiều vỗ nhẹ Lâm Tư Quân sau lưng. Trong lòng có chút cảm khái, cũng có chút hổ thẹn. Mỗi khi nhìn thấy Vũ Tình, Tiểu Yêu Tinh, mỗi khi trở lại tam giới thời điểm, Lâm Dịch tâm cũng sẽ trở nên trước nay chưa có sự yên lặng yên ổn. Rời xa tranh đấu, rời xa giết chóc, không có lục đục với nhau, không có từng bước kinh tâm. Đây mới là Lâm Dịch thích sinh hoạt, nếm tận thế gian phồn hoa, đạp bằng muôn sông nghìn núi. Nhìn hết thế gian bách thái, cuối cùng quay về nguyên điểm, trở lại pháp mà về thật, mới là cuộc sống chân đế. Cái này giống như là một vòng tròn, theo khởi điểm bắt đầu, họa xuất một đạo duyên dáng đường vòng cung, cuối cùng vẫn là phải về đến khởi điểm. Cha, lần này trở về, ngươi còn đi nha? Lâm Tư Quân nháy nước mắt lòa xòa hai mắt, nhẹ giọng hỏi. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, không có giấu giếm, khả năng còn có thể đi ra ngoài một chuyến. Lâm Tư Quân quyệt quyệt miệng, phình gò má nhìn qua hình như một cái trong suốt trắng noãn bánh bao thịt, rất là đáng yêu. Lâm Dịch mỉm cười, cười hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này có ngoan hay không? Ngoan. Lâm Tư Quân giơ giơ lên đầu, kiêu ngạo nói, trước đó vài ngày, có thật nhiều người xấu đến vây công tam giới, đều bị ta đánh chạy rồi. Lâm Dịch nụ cười trên mặt không giảm, ánh mắt ngưng trọng, nhìn như tùy ý hỏi. Nga, là cái nào tự ham hố? Chính là đạo cổ mộ tam giới người. Cái kia Thái Tiêu đạo chủ còn thỉnh tới một cái trận pháp tông sư, thiếu chút nữa liền đem phía ngoài đại trận phá hỏng. Lâm Tư Quân tức giận nói ra. Vạn giới sơn đánh một trận trong, Lâm Dịch thi triển phiền lung đại thủ ấn giết chết mấy trăm vị chúa tể. Chỉ có Thái Tiêu đạo chủ thấy thời cơ bất ổn, sớm xé mở kỳ môn độn giáp phù, may mắn chạy ra. Thái Tiêu đạo chủ, Lâm Dịch niệm một tiếng. Cha, ngươi đi bồi mẫu thân cùng Tình Di đi. Các nàng cả ngày đều nhắc tới ngươi, ta đều nghe ngán rồi. Lâm Tư Quân trong mắt lóe lên chế nhạo âm thanh, cười hì hì nói, ngươi nhà đầu kia, muốn ăn đòn. Lâm Dịch giả vờ giận, giơ bàn tay lên, làm bộ muốn đánh. Lâm Tư Quân một rớt giật mình liền tránh được, mới vừa muốn ly khai, quay đầu lại vừa liếc nhìn, vui vẻ chạy về Lâm Dịch bên người, không đếm xỉa tiểu mơ hồ kháng nghị, đem hắn theo Lâm Dịch trong lòng lôi ra ngoài. Nói thật, tiểu mơ hồ, người cũng không nên ở chỗ này quấy rối người ta rồi. Bất đồng Lâm Dịch tức giận, Lâm Tư Quân đã sớm cười chạy đi. Truyền đến một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, bị hài tử như vậy trêu ghẹo. Vũ Tình có chút ngượng ngùng, liếc Lâm Dịch liếc mắt, có hơi cúi đầu, gương mặt phiếm hồng. Tiểu Yêu Tinh nguyên bản liền tính tình nóng bỏng, đối với lần này không thèm để ý chút nào, trái lại hừ nhẹ một tiếng. Ngốc tử, ta chính là nhớ ngươi, ngày ngày đều muốn. Nhìn Vũ Tình động nhân ngượng ngùng, nghe Tiểu Yêu Tinh to gan lời tâm tình, ngay cả đã tu luyện nhiều năm Lâm Dịch lúc này cũng khó tránh khỏi tâm thần nhộn nhạo. Lâm Dịch đi lên trước, đem hai người ôm chặt lấy, hình như phải đem ba thân thể của con người hỗn hợp cùng một chỗ. Trên đỉnh núi, Lâm Dịch ba người sóng vai mà ngồi. Tiểu Yêu Tinh nương nhờ Lâm Dịch trong lòng không chịu lên. Vũ Tình có hơi nghiêng người, tựa đầu nhẹ nhàng tựa ở Lâm Dịch trên vai, khóe môi nhếch lên nhợt nhạt mà hạnh phúc tiêu ý. Ba người lẫn nhau dựa sát vào nhau, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, tựa hồ có chuyện nói không hết. Mây mù mờ mịt, thanh phong chậm chậm, ba người trong mắt chỉ có đối phương, hồn nhiên đã quên người ở chỗ nào. Chỉ cần ba người cùng một chỗ, lại có toàn bộ, Cách đó không xa có một mảnh rừng trúc. Trong rừng trúc, có một vị lưng đeo trường kiếm. Khoanh tay đứng yên nữ tử. Yên lặng nhìn trên đỉnh núi cái kia bạch sam nam tử. Cứ ở cái kia trong mắt của nam tử. Chỉ có người bên cạnh. Nhưng ở trong mắt của nàng. Chỉ có hắn. Nam tử vì người thân. Vì tam giới. Có thể giết hơn 9 thiên. Tàn sát quần ma. Có thể làm một chuyện gì. Nhưng nàng làm bất cứ chuyện gì. Đều chỉ vì hắn. Nữ tử thần sắc vốn là vô cùng lạnh lùng. Nhưng nhìn nam tử kia ánh mắt. Cũng rất là nhu hòa. Trên mặt băng xương cũng dần dần hòa tan. Ở trong lòng của nàng. Mỗi ngày đều có thể như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Màn đêm buông xuống. Trong rừng trúc nữ tử thẳng tuốt không có rời khỏi. Thẳng đến trong ánh mắt nam tử kia cùng bên người hai vị nữ tử giống dắt đi. Trong rừng trúc nữ tử mới chậm rãi chuyển thân. Lần nữa khôi phục lạnh lùng. Ánh mắt chỗ trống rời khỏi. Có một loại thâm tình. Kêu yên lặng thủ hộ. Dù cho, dùng hết chính mình cả đời. Sáng sớm, sắc trời ban đầu sáng lên. Tia nắng ban mai chiếu xuống một tràng đơn giản phong cách cổ xưa phòng nhỏ trên. Ấm áp nhu hòa, trên nóc nhà, cuộn lại xuống tiểu bạch miêu bị ánh nắng lung lay dưới. Không tình nguyện kêu một tiếng, tiểu mơ hồ rất không cao hứng. Hắn không chỉ bị đuổi ra khỏi nhà gỗ, hơn nữa một đêm này đều không làm sao ngủ ngon. Chi nha một tiếng, Lâm Dịch đẩy cửa đi ra ngoài. Hít sâu một hơi, cảm thụ được tam giới khí tức cùng ánh nắng. Chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Tiểu mơ hồ như một làn khói theo nóc nhà chợt xuống. Vô cùng thuần thục nhảy vào Lâm Dịch trong lòng. Uốn éo người, thể hiện một cái tư thế thoải mái. Hai mắt một bế, trong lòng thầm nghĩ. Vẫn là nơi này thoải mái. Ta muốn bổ giác, Lâm Dịch cúi đầu nhìn một chút. Buồn cười, Lâm Dịch đứng ở nhà gỗ trước. Vẫn không nhúc nhích. Lại cảm giác chưa bao giờ có thả lòng. Ở chư thiên vạn giới. Lâm Dịch sống được mệt chết đi. Đến từ thương cổ. Chư thiên liên minh mỗi cái giới diện. Cường đại tồn tại áp lực. Luôn luôn đều đang đè ép thần kinh của hắn. Mà hôm nay. Đến từ thương cổ uy hiếp giải trừ. Về phần chư thiên liên minh. Bị Lâm Dịch vạn giới sơn một phen đả kích. Nguyên khí đại thương. Cũng đã là cùng đồ mạt lộ. Hồng Quân bỏ mình trước, từng nói với Lâm Dịch qua, con đường của ngươi còn rất dài, chúng ta đi không xong, hy vọng ngươi có thể đi tới phần cuối, nếu có thể thấy quý cảnh vật, cũng không uổng sống, Lâm Dịch lẩm bẩm nói, tiền bối, quý cảnh vật, ta đã mau thấy được, chư thiên vạn giới bí mật, Lâm Dịch đã chân chính chạm tới. Trong đó có một bộ phận ở 6 đại tiên thiên chí bảo trong. Còn có một bộ phận hẳn là ngay vạn giới sơn trên. Mà 6 đại tiên thiên chí bảo. Lâm Dịch độc chiếm 4 cái. Khai thiên phủ cùng vô lượng trạc trong hỗn độn pháp tắc. Lâm Dịch đã lĩnh ngộ. Long giới hành trình. Lâm Dịch lại đem tuyệt mệnh bút đoạt lại. Thuận tiện còn mang đi bản long tác. Chỉ cần Lâm Dịch bắt đầu bế quan tu luyện. Cái này hai đại tiên thiên chí bảo trong bí mật. Đối với Lâm Dịch mà nói. Cũng không tính là bí mật. Bình tĩnh mà xem xét. Tiên thiên chí bảo rơi vào người khác trong tay. Chỉ có thể là gân gà. Căn bản vô pháp cởi ra bí mật trong đó. Bởi vì. Chư thiên vạn giới trong. Chỉ có Lâm Dịch lĩnh ngộ 3 loại vượt qua 3000 pháp tắc phạm vi ra lực lượng. Nếu như nói. Tiên thiên chí bảo là một khối to lớn khóa. Lâm Dịch lĩnh ngộ 3 loại thần bí pháp tắc. Chính là cởi ra cái chìa khóa của cái ổ khóa này. Ngay Lâm Dịch trầm tư thời điểm. Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh cũng theo trong phòng nhỏ bước đi thong thả xuất ra. Vũ Tình gò má. Vẫn có chút đỏ bừng. Vẻ mặt không tự nhiên. Tiểu Yêu Tinh cười híp mắt. Rất là vui vẻ. Đúng rồi. Liên Nhi đã trở về. Vũ Tình suy nghĩ một chút. Đột nhiên nói ra. Ân. Lâm Dịch có hơi ghé mắt. Dò hỏi. Liên Nhi. Vũ Tình gật đầu nói. Trước đó vài ngày nàng lại đã trở về. Còn mang theo tiên thiên chí bảo huyễn diệt kiếm. Cách chương.